Mặt trăng đỏ tập 74. Lúc này nữ vương đã đứng dậy, bà ấy bị ghim vào thân thể một người đàn ông to lớn. Người đàn ông đó về chỉnh thể là một hình người mơ hồ với vóc người cực kỳ cao lớn, khoảng 40 đến 50 mét. Thoạt nhìn ông ta khoảng 40 mấy tuổi. Với mái tóc vàng và đôi mắt sâu, ông ta là một người da trắng đến từ phương Tây. Nhưng nếu nói ông ta là con người thì không giống lắm. Tư thế tồn tại của ông ta rất quái dị. Hai chân chụm lại, hai tay duỗi thẳng, đầu thẳng và nhắm mắt. Trông ông ta như một cây thánh giá hình người, đang lặng lẽ trong một chiếc bình. Có rất nhiều mạch máu và mô thần kinh kéo dài ra từ cơ thể của ông ta, như những sợi dây xích quái dị. Nữ vương bị treo trên người của ông ta, hai cánh tay của bà ấy dang ra theo trục ngang của cây thánh giá, và bàn tay của bà ấy đã hợp nhất với cánh tay của người đàn ông. Phần dưới thắt lưng của bà ấy buông thõng xuống, và đã bị người ta mổ ra, lộ ra một màu đỏ tươi. Rất nhiều mạch máu và dây thần kinh kéo dài từ cây thánh giá được nối vào trong bụng của nữ vương, đang khẽ rung rẩy. Với mỗi lần rung lên, dường như có một lượng máu và những thứ khác được cây thánh giá hấp thu, rồi rót vào trong cơ thể người đàn ông. Dường như Lục Tân nhận ra đang đến gần. Dường như nhận ra Lục Tăng đang đến gần, nữ vương ngẩng đầu lên một cách yếu ớt. Thân thể to lớn của bà ấy khẽ giật, trong nháy mắt khiến toàn bộ trường vực bức xạ tinh thần trong vụ hoang vu này thay đổi. Như vừa xảy ra động đất, có tiếng nổ vang lên từ sâu dưới lòng đất. Cả thế giới đều chấn động theo, vô số những ngôi nhà đều đổ sập. Tuy nhiên khi nữ vương vùng vẫy, cây thánh giá phía sau bà ấy cũng rung lên dữ dội, như nhịp đập của trái tim. Có càng nhiều mạch máu và dây thần kinh bị kéo ra, cực kỳ sắc nhọn, lần lượt xuyên qua cơ thể của nữ vương. Tông, tông. Có càng nhiều máu thịt và sức mạnh tinh thần được rót vào bên trong cây thập tự giá. Nữ vương lập tức càng trở nên tiều tụy. Bà ấy nhìn về phía Lục Tân bằng ánh mắt yếu ớt, môi mấp máy. Hãy cứu ta. Khoảnh khắc này Lục Tân cảm thấy da đầu tê dại. Cuối cùng thì hắn đã biết Giáo hội Khoa học và Công nghệ đang làm cái gì. Chúng thậm chí đã cho nữ vương vào trong chiếc bình theo cách thức tàn nhẫn nhất. Đó chính là tổng giám mục của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Người nước ngoài, mục đích hắn làm vậy là gì? Lục Tân bỗng cảm thấy hơi sợ rồi, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Hắn không thể phân tích ra nổi mục đích của Giáo hội Khoa học Công nghệ và mục đích chỉ từ một sự kiện này. Nhưng hắn đủ khả năng để nhận ra tình hình của nữ vương lúc này cực kỳ không ổn. Người đàn ông đứng yên với tư thế như thập tự giá kia đã nuốt sống gần nửa người nữ vương. Nhìn thoáng qua giống như hai cục đất sét đang được trộn vào với nhau. Không chỉ mạch máu, thần kinh của cả hai đã nối liền với nhau, mà ngay cả làn da cũng bắt đầu hòa nhập thành một. Cách một tầng vỏ quan kén nên Lục Tân không thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của họ đang ở trạng thái gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra được vài manh mối. Nữ vương tuyệt đối đang bị vây ở thế hạ phong, hơn nữa trong biểu hiện của bà ta thì có lẽ cực kỳ đau đớn. Một nữ vương mạnh mẽ như vậy mà lại bị người bắt nạt đến nông nỗi này sao? Da đầu Lục Tân rung lên, vô thức quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy mẹ đâu. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Mau chóng truyền tin tức ra ngoài đi, ta cần phải biết nguyên nhân họ làm vậy là gì. Lúc này người nằm vùng cũng đang mở to hai mắt. Thông qua lỗ hổng quan sát nữ vương ở trong trấn nhỏ, dường như nó cũng bị cảnh tượng trước mắt hù cho chết khiếp, cứ thể ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó, lại có thể một người nằm vùng khác bước ra từ trong lốc xoáy. Trên mặt hắn để lộ nụ cười mỉm, đầu tiên nó giơ tay lên, tán cho người nằm vùng bị dọa ngây đơ kia một cái thật vang, kế tiếp nhanh chóng rút sổ và bút bi ra, tốc ký tất cả những lời Lục Tân vừa nói vào sổ. Không chỉ có thế, nó còn nhìn thẳng vào quan kén trước mặt, nhanh chóng phát họa lại hình dạng cái kén. Cuối cùng còn quay mặt về phía Lục Tân, gật đầu đầy trịnh trọng. Trên mặt treo lên nụ cười giả tạo, biểu cảm như đang nói rằng, xin hãy tin tưởng ta, mọi chuyện không thành vấn đề, rồi mới chui đầu vào lốc xoáy. Phù! Lục Tân ít nhiều gì cũng bị sự chuyên nghiệp của người nằm vùng, làm cho kinh ngạc, hơi ngây ngẩn vài giây, rồi mới quay đầu nhìn về phía quan kén. Bây giờ hắn cũng không biết đám người trần tinh có thể đưa ra câu trả lời gì, càng không biết các cô có thể phân tích ra được mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ chỉ dựa vào kết quả điều tra trước mắt không. Nhưng hắn nhận ra tình hình của nữ vương đã vô cùng khẩn cấp. Tuy rằng hắn rất thích đợi Trần Tinh đưa ra đề nghị xong rồi mới hành động, nhưng lúc này không thể đợi nữa rồi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn vẫn quyết định từ từ tiến lên. Hắn xòe tay ra, thử thăm dò bằng cách đẩy nhẹ cái kén tỏa ánh sáng trắng kia. Xúc cảm mềm mại co giãn, bàn tay của hắn bị bắn ngược trở lại, còn thấy hơi tê tê. Quần sáng này chính là một đặc tính khác của sức mạnh tinh thần. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cực kỳ lớn, nhưng lại ổn định lạ thường. Có thể lý giải rằng, đây là một trạng thái tinh thần độc đáo, được hình thành bằng cách nén và ổn định đòn xung kích tinh thần siêu mạnh vào một không gian cực nhỏ. Theo nhận định sơ bộ, chỉ một cái quan kén như vậy, nhưng cường độ tinh thần ẩn chứa bên trong ít nhất cũng phải hơn 100.000. Búp bê. Sau một hồi thăm dò, Lục Tân lập tức quay đầu, gọi búp bê một tiếng. Búp bê nhẹ gật đầu, chỉ chớp cây dù về một phía. Lúc này, sức mạnh tổng thể của cơn lốc xoáy tinh thần cực mạnh bên người búp bê đã đạt tới một cấp bậc cực khủng khiếp. Dù cô ấy chỉ nhẹ nhàng chỉ dù về một điểm, cũng sẽ có vô số sức mạnh bắn ra khỏi cây dù. Sức mạnh xung kích tinh thần cường đại đập trúng quần sáng, sau đó tán loạn khắp nơi. Quần sáng cũng hơi rung lên, tản ra xung quanh như sóng nước. Quang kén cũng chấn động nhẹ, hệt như một tấm bọt biển kiên cố giữa cuồng phong bão táp. Không ổn! Lục Tân nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ngăn cản búp bê. Hắn phát hiện, sau khi bị đòn xung kích tinh thần đánh trúng, vẻ đau đớn trên mặt nữ vương, người đang đứng trong quần sáng càng thêm sâu sắc. Rầm! Trên thân thể xuất hiện sóng tinh thần hỗn loạn, máu thịt rơi rụng như đất bùn. Cùng lúc đó, bộ rễ sinh trưởng trên người nữ vương đã chui vào ngày càng sâu. Ngày càng có nhiều máu thịt bị cái thập tự giá kia cắn nuốt. Nhưng những đòn công kích từ bên ngoài dường như còn tạo thành áp lực và tổn thương cực lớn cho nữ vương hơn. Cái kén này là thứ rớt xuống từ người nữ vương. Lực sát thương của các đòn tấn công lên cái kén sẽ phản vệ ngược lại lên người nữ vương. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Trong lúc Lục Tân gấp gáp tìm kế sách, người đàn ông tóc vàng đứng bên trong quan kén bất ngờ mở mắt. Hai con người của hắn mang một màu xanh đáng sợ, tựa như biển sâu không thấy đáy. Sự chuyển động của quan kén đã làm kinh động đến hắn, nên hắn mới tự tố mở mắt. Hắn liếc nhìn Lục Tân qua một tầng quan kén, biểu cảm trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng vẻ kinh ngạc này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hững hờ lạnh lùng. Bàn tay trắng bệch chậm chậm giơ về phía trước, giữa cánh tay và thân thể là vô số sợi tơ trắng nhầy nhụa. Giữa hai cánh tay, trên khuôn mặt trắng hết của hắn, bỗng nhúc nhích, tựa như bên dưới có thứ gì đó đang cố gắng giãy giụa muốn phá cửa xông ra. Từng tấc da thịt bị xé ra, để lộ một gương mặt người chân chính, biểu cảm còn thống khổ tột cùng. Tựa như một người đã lâu lắm rồi mới được thở lại, việc đầu tiên sau khi thoát khỏi đó chính là há to miệng, hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt kêu lên thảm thiết. Lục Tân chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng gào thét, cường độ âm thanh của nó dường như rất cao, đến độ tai hắn không thể nghe thấy được. Từ vị trí của quan kén, thanh âm đó nhanh chóng lan khắp bốn phía khu hoang dã. Âm âm. Phóng xạ tinh thần màu đỏ đậm, bao vây quầy trấn nhỏ. Tức khắc bị tiếng thét này làm cho chấn động không ngừng. Đồng thời, trên khu hoang dã cũng có vô số người ngã xuống như rơm rạ. Mà những người cách đó khá xa, những kẻ vẫn còn mộng du, vốn không chịu ảnh hưởng từ ban nãy cũng vô thức ngẩng đầu lên, hệt như đã bị tiếng thét này hấp dẫn. Hai ổ mắt trống rỗng mở ra, cái cổ cứng ngắc khẽ xoay, họ đang nhìn về phía quan kén. Rắc, xương cốt của chúng đang phát ra tiếng kêu lanh lảnh, chúng chậm rãi bò từng bước về phía Lục Tân và búp bê. Không chỉ có mình chúng, mà ngay cả phóng xạ tinh thần màu đỏ đậm đang tán loạn khắp nơi, cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Tựa như một vùng biển đỏ rộng lớn đang từ từ nghiêng ngả. Một sức nặng vô hình thông thả đè lên hai người. Tuy chậm là vậy, nhưng lại không thể ngăn cản. Khi Lục Tân cảm nhận được áp lực khổng lồ kia, hàng lông mày khẽ cau lại. Cản chúng lại. Búp bê đứng cạnh gật nhẹ đầu, rồi xoay người sang chỗ khác. Dù che nắng trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn. Bên cạnh cô ấy vốn đã có một cổ sức mạnh tinh thần khổng lồ ngưng tụ lại. Theo sự chuyển động của dù che nắng, tất cả sức mạnh dần trở nên cuồng bạo, bất an. Phóng xạ tinh thần hỗn loạn bắt đầu biến hóa thành đủ loại hình dạng. Đồ án có quy tắc, cũng như bất quy tắc, sau đó nặng nề khuếch tán ra xung quanh. Rầm! Những người mộng du, cách cô ấy tương đối gần, nháy mắt gục xuống như ngã rạ. Phía xa xa cũng là từng mảnh người ngã nhào xuống đất, phóng xạ tinh thần quẩn quanh bên người cũng vỡ tan. Trên mặt người đàn ông mắt xanh đứng trong quan kén lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách một tầng quan kén, hai mắt của hắn dán chặt lên người búp bê. Ngay sau đó, gương mặt ở giữa ngực hắn cau lại rồi lại giãn ra. Tiếng thét lanh lảnh lại được cất lên. Sức mạnh từ khắp bốn phương lại một lần nữa đổ dồn về phía trước. Những người mộng du đã ngã xuống cũng bắt đầu chật vật ngóc dậy. Búp bê tức giận dậm chân một cái. Sức mạnh tinh thần cạnh người lại điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Từ chỗ cô ấy, luồng sức mạnh khổng lồ ập ra phía ngoài như cơn sóng thần, lần thứ hai va chạm với phóng xạ tinh thần đang tập trung lại. Người nước ngoài này có thể khống chế phóng xạ tinh thần xung quanh. Lục Tân nhạy bén phát hiện ra điểm này. Phóng xạ tinh thần xung quanh vốn thuộc về vị nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm, cường độ lớn đến nỗi khó lòng tưởng tượng nổi, thậm chí có thể bao trùm một khu vực có bán kính tận 50 km. Nhưng bây giờ cổ phóng xạ tinh thần này đã trải qua thay đổi rất lớn. Vị tổng giám mục Tai Ương kia cũng có năng lực bẻ gãy phóng xạ tinh thần. Từ điểm này, có thể đoán được rằng nếu hắn tiếp tục tiến hành dung hợp với nữ vương, sau đó đạt được mục tiêu cuối cùng, rất có thể hắn sẽ kế thừa trấn nhỏ Khai Tâm. Cũng lúc này, tự nhiên, kẻ vừa mới tẩu thoát đã chạy tới một nơi bên ngoài trấn nhỏ Khai Tâm. Chỗ này có một chiếc xe giả ngoại cao lớn, kết cấu đã bị người ta cải tạo lại. Bên ngoài có một lớp thủy tinh dày bao phủ, bên trong đặt từng hàng máy tính. Cộp cộp. Trong lúc Tần Nhiên chạy về hướng chiếc xe giả ngoại, phía đối diện bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu lên, Tần Nhiên nhìn thấy chính bản thân đang chạy tới với gương mặt hốt hoảng. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, cũng nhìn rõ được mặt nhau. Tần Nhiên phía đối diện bỗng hét lên kinh hãi. Người, người! Bằng! Tần Nhiên bên này không nhiều lời, trực tiếp giơ súng bắn vào trán hắn. Tần Nhiên đối diện lặng lẽ ngã xuống, không một tiếng động. Tần Nhiên bên này khẽ thở phào một hơi thật dài, nhìn chính mình đang nằm trên đất bằng ánh mắt ghét bỏ, vươn tay đẩy cửa ra. Băng băng băng. Nhưng bàn tay của hắn vừa chạm vào tay nắm cửa của xe giả ngoại, sau lưng bỗng truyền đến tiếng súng máy bắn phá. Cơ thể Tần Nhiên run rẩy, ngã nhào xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng. Một tên Tần Nhiên khác vừa cầm súng máy, vừa thở hổn hển bước tới. Trước tiên hắn cảnh giác nhìn trái ngó phải, quan sát xung quanh. Sau khi xác định không còn chính mình nào nữa, hắn mới kéo cửa xe giả ngoại ra, chui vào. Ta! Hắn chui vào trong xe giả ngoại, đang lúc chuẩn bị mở miệng nói gì đó, lại bất ngờ nhìn đến một gương mặt mỉm cười đang chào đón hắn. Tần Nhiên kinh hãi, vội vàng nắm chặt cây súng. Dưới bụng truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, một thanh dao găm đã cắm vào bụng hắn, còn mạnh bạo xoay tròn một vòng. Hai mắt Tần Nhiên dại ra, chậm rãi té ngửa ra khỏi xe giả ngoại. Cản không được, thật sự cản không được. Cửa xe lần nữa khép lại, Tần Nhiên, người chạy tới xe sớm nhất, khẽ lắc đầu với vài người, rồi ngồi trong xe cảm khái nói. Đó rốt cuộc là thứ quái vật gì? Không gian trong xe giả ngoại cực kỳ thông thoáng. Ngoài trừ tên Tần Nhiên kia, còn có hai người đàn ông ngồi bên cạnh. Một người trông khá trẻ, bộ dạng lôi thôi lít thích, trên người mặc áo blue trắng, chòm râu rậm rạp, luôn cầm trong tay một ly cà phê bẩn thỉu, mà trong cái gạt tàn bên cạnh, điếu thuốc đã đều. Điếu thuốc đã nhiều đến độ cắm thành hình hoa sen. Người còn lại là một ông cụ, hắn đè thấp vành nón, yên lặng ngồi một chỗ, hình như không thích nói chuyện. Tới tận khi Tần Nhiên bên này mở miệng hỏi lại lần nữa, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời. Hắn là một người bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người bị ô nhiễm nghiêm trọng? Tần Nhiên ngồi trong xe mà hết sức kinh ngạc. Có vẻ hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại ngại kiến thức hạn hẹp, sợ là không thể biểu đạt chính xác hết những thắc mắc trong lòng. Hắn chậm rãi thở dài, rồi thấp giọng nói. Hai người kia căn bản là quái vật. Ta hoàn toàn áp chế trước chúng, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là... Ta tuyệt nhiên không hề biết vì sao lại bị mình bị áp chế. Thậm chí ta còn không biết bản thân đang chiến đấu với thứ gì. Người cỡ vậy mà ngươi nói chỉ là một người từng bị ô nhiễm trầm trọng. Lão già ấn vành nón xuống thấp. Chỉ cười nhẹ chứ không giải thích gì thêm. Ngược lại vị thần quan khoa học, công nghệ, mặc áo dài trắng, vừa nghe xong liền hơi giật mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tự Nhiên nói. Không phải đại giáo chủ từng nói, năng lực của ngươi đã mượn sự trợ giúp của bảo tàng tại Ích để hoàn thành đạt đến trình độ giai đoạn thứ ba rồi sao? Giờ ngay cả ngươi cũng chưa có cách nào để ngăn họ. Chỉ mới tương ứng với giai đoạn 3 thôi. Tần Nhiên lại não nề, hắn nghĩ lại còn thấy sợ thấp giọng nói. Ta chỉ có thể mượn tàn phẩm và đồ thừa trong bảo tàng tại ích để nhanh chóng ô nhiễm và gia tăng cường độ tinh thần mà thôi. Nhưng sau khi ta gia tăng cường độ tinh thần, thì bỗng nhiên ta lại căm ghét bản thân mình. Vậy thì tăng trưởng vô hạn còn có tác dụng gì? Ta phải đối mặt với một con quái vật hoàn toàn miễn dịch với tàn phẩm. Vậy thì có ô nhiễm hắn nhiều thêm nữa, thì cũng có được cái lợi gì đâu. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tần Nhiên ra mở cửa, nâng súng lên, bên ngoài lập tức có thêm một Tần Nhiên ngã xuống. Tần Nhiên vừa lau máu dính trên người, vừa tức giận nói. Thành quả duy nhất là lại xuất hiện thêm nhiều Tần Nhiên nữa. Vừa về đã phải dọn dẹp từng đứa một, phiền chết được. Lúc ngươi tự giết chính mình, có thể đừng để máu bắn tung tóe lên xe không? Người đàn ông lôi thôi, khạc nhổ xuống đất, sau đó dùng chân chai ra, rồi lại nói với Tần Nhiên. Thầy mặt ôi! Tần Nhiên đang lau vết máu dính trên quần áo mà cũng khó chịu liếc nhìn hắn. Thực ra không phải hắn miễn dịch. Lúc này, ông lão đội nón thấp mở miệng cười nói, chỉ là hắn chịu đựng được mà thôi. Dị biến giả số 0 ấy mà, đều có năng lực tiếp nhận ô nhiễm mà vẫn duy trì và tự điều chỉnh được lý trí. Còn quái vật như vậy mà ngươi nói là dị biến giả số 0? Tần Nhiên nhìn thấy ánh mắt của lão già vừa có chút u oán, vừa ấm ức và bất lực khi bị người khác xem như là kẻ ngốc. Thì là dị biến giả số 0 đó, trừ khi ngươi đặt cho hắn một cái tên mới đi. Lão già cười ha hả, còn rất kiên nhẫn giải thích thêm một câu. Ngươi không cần quản, trong tình huống này mà họ có một người dị biến giả số 0, một người hệ công chúa có đặc tính chi phối tinh thần thì quả thật không dễ đối phó. Còn về bảo tàng tại ách, thực ra ta sớm đã nói với tại ách rồi. Nói đây là vũ khí thì chẳng thà nói đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Tần Nhiên và người đàn ông lâu thôi có chút hậm hực, người đàn ông kia vẫn không kìm được mà nói. Giờ không phải là lúc nói những lời này đâu, hả? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì cả sao? Đương nhiên phải làm, nhưng không cần làm phiền phức như vậy. Lão già cười nói, phàm những người hay đem dị năng về mặt tinh thần biến thành vũ khí chiến đấu thì đều là kẻ yếu. Biến dị tinh thần là một môn học. Đối mặt với những phân tích nguyên lý khoa học thì không có gì gọi là mạnh hay không mạnh. Giống như hiện tại, nếu không ngăn cản được họ, vậy thì tại sao không giúp họ một tay chứ? Thần quan khoa học và công nghệ và Tần Nhiên ở bên cạnh đồng loạt ngớ ra, dường như nghe không hiểu gì cả. Lão già lại nhẹ nhàng nở nụ cười nói, không cần chống đối, buông bỏ tràn dược này. Cái gì? Tần Nhiên vừa ngậm điếu xì gà ngoài miệng, lập tức bất ngờ làm rớt xuống quần áo, luống cuống cả tay chân. Thần quan khoa học và công nghệ ngồi bên cạnh cũng xém chút sặc cà phê, mở to hai mắt kinh ngạc nói, hiện tại đại chủ giáo đang nhờ lực lượng tinh thần trong tràn dược này để chống lại hai người kia, mà ngươi lại bảo bọn ta buông bỏ tràn dược. Vậy chẳng khác nào đang kéo chân hắn. Nếu hắn đủ thông minh, sẽ biết vì sao ta lại làm như vậy. Lão già cười nhẹ. Để giải thích cho các ngươi hiểu rất khó, nhưng các ngươi có định nghe theo ta không? Tần Nhiên cùng thần quan nhìn nhau, yết hầu cả hơi hơi giật giật. Họ biết thân phận của lão già này rất đặc biệt, cũng biết hắn là cố vấn mà đại chủ giáo Tây Ách mời về. Bởi vậy lúc này tuy họ cảm thấy đề nghị của hắn thật sự quá khác thường, nhưng sau khi âm thầm cân nhắc, thì vẫn miễn cưỡng gật đầu. Thần quan sau khi hít một hơi thật sâu thì cũng nói, nghe ông hết đó. Sau đó hắn giơ tay lên, tuy bàn tay hơi run rẩy nhưng vẫn cố sức ấn vào cái nút màu đỏ. Nữ dương đang bị ký sinh, lực lượng tinh thần thậm chí là năng lực của cô ấy đều bị cướp mất, nhưng hiện tại cô ấy lại ở trong cái lọ này. Không đập vỡ lọ thì không thể cản được, còn đập vỡ lọ thì cô ấy sẽ bị thương, thậm chí là tử vong. Rốt cuộc phải xử lý tình huống thế nào đây? Trong phóng xạ tinh thần đang quay cuồng hỗn loạn, Lục Tân nhíu mày suy tư. Có búp bê ở bên cạnh, đại chủ giáo không thể nào mượn phóng xạ tinh thần để áp chế hắn và búp bê. Năng lực của búp bê khiến cô đi đến đâu cũng đều được lực lượng tinh thần ưu ái, nhất là hiện giờ người đàn ông này không dễ gì để khống chế lực lượng tinh thần xung quanh nữa, nên hắn rất khó chiếm thế thượng phong trong tình huống phóng xạ tinh thần tinh khiết này. Nhưng hiện tại giải quyết tình hình của nữ vương mới là quan trọng nhất. Vốn dĩ trận chiến giữa những dị biến giả tinh thần không phải có lực lượng là có thể giải quyết hết được, bản thân còn cần phải hiểu được mục đích, thậm chí là cách thức thật sự của giáo hội khoa học công nghệ là gì. Giống như phải tìm được khớp logic ở nguồn ô nhiễm mới có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu không thì dù bản thân có lực lượng hủy thiên diệt địa thì cũng chả giải quyết được gì. Rắc rắc. Đang trong lúc rối rắm, Bỗng nhiên Lục Tân ngẩng đầu lên một cách cảnh giác. Hắn nghe thấy trên hoang dã đang có rất nhiều tiếng máy móc vang lên, xung quanh vô cùng ồn ào. Hắn đột ngột quay đầu lại thì nhìn thấy một cái kén sáng đang từ từ vỡ ra. Phía dưới mộ đất có một hình trụ bằng kim loại màu bạc đang từ từ nhô lên. Trên bề mặt có chằng chịt hoa văn điêu khắc vô cùng kỳ lạ. Tuy đây là một thiết bị cơ khí nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất quái dị. Hắn có thể cảm nhận được chúng hẳn có liên quan gì đó đến phóng xạ tinh thần mù mịt này. Xem ra tràn vật tinh thần này đúng là dựa vào cái trụ bạc đó để giữ ổn định. Hắn còn tưởng là đối thủ đã lập tức chuẩn bị một cuộc tấn công khác. Chỉ là hắn không ngờ sau khi trụ bạc này nhô khỏi mặt đất, thì trên bề mặt lại lóe ra ánh đèn màu đỏ. Sau đó, từng vùng tràn vật đều bị dập tắt. Hễ chỗ nào bị dập tắt là phóng xạ tinh thần chung quanh liền trở nên hỗn loạn, bước sóng dữ dội tràn ra xung quanh. Các tràn vật phóng xạ vốn đã ổn định, ở bên trong đột nhiên cuồn cuộn giống như bị mất định hải thần châm. Nó đang làm gì vậy? Lục Tân bị thu hút bởi sự thay đổi này, liền vội vàng thức dậy. Cùng lúc đó, bên trong cái kén sáng hình cái lọ kia, đại chủ giáo tay ếch đang phát ra tiếng hét vô hình thông qua khuôn mặt dữ tợn trước ngực, liền giật mình mở mắt. Tiếng hét từ khuôn mặt kia cũng dừng lại. Hai khuôn mặt đều vô cùng kinh ngạc. Biển phóng xạ tinh thần mất tính ổn định thì chẳng khác nào hắn mất đi quyền điều khiển tràn lực lượng tinh thần này. So với Lục Tân, hắn còn hoảng loạn hơn. Nhưng khi đôi mắt màu xanh lam của hắn nhìn về phía cái kén sáng kia thì biểu cảm dần thay đổi. Trên mặt hắn lại lộ ra biểu cảm khiến người khác khiếp sợ. Hắn thậm chí đảo mắt qua nhìn Lục Tân rồi dừng lại trên người búp bê. Khuôn mặt trước ngực từ từ ẩn vào bên trong, còn trên người hắn thì nháy mắt lại hiện ra vô số mạch máu. Từng cái một đóng vào cơ thể của nữ vương giống như con muỗi đang hút máu người. Không ổn! Lục Tân lập tức phản ứng lại. Hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn búp bê. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của búp bê đã đỏ bừng. Từ khi bắt đầu phá hỏng thế giới hư ảo này, thì xung quanh búp bê đã tập hợp được một lực lượng tinh thần khổng lồ. Dường như cô có một loại gắn kết mật thiết với tinh thần tự nhiên. Bất kể lúc nào chỉ cần có lực lượng tinh thần xung quanh là nó đều sẽ chủ động tập hợp xung quanh cơ thể cô. Mà ở thế giới này thì lại càng được trời ưu ái cho càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần quay quanh cô. Đây vốn dĩ là chuyện tốt. Chính nhờ vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ của búp bê mà Lục Tân và cô mới có thể thuận lợi đến được đây. Nhưng điều làm Lục Tân không ngờ chính là lực lượng tinh thần ở đây quá nhiều. Vốn dĩ lực lượng tinh thần nhiều như vậy là đã làm búp bê khó chịu rồi. Hiện giờ khi những trụ bạc này đã hóa giải tính ổn định của những lực lượng phóng xạ tinh thần chung quanh, vậy thì nó càng giống như nước lũ mất đi con đê, lập tức trở nên cuồng bạo. Rồi lại bị búp bê hấp dẫn, sau đó cuồn cuộn kéo nhau hướng về phía cô. Búp bê khẽ hò khan, cơ thể hơi cúi xuống, nắm chặt lấy gấu váy của mình, mu bàn tay còn hiện lên gân xanh, đôi mắt đen láy nổi đầy tơ máu. Bên dưới làn da trắng, như sứ từ từ hiện lên những vết rạn. Điều này khiến người ta cảm giác như cô gái xinh đẹp này sẽ đột ngột vỡ tan nát như một kiệt tác nghệ thuật vậy. Cô ấy đã đau đớn như vậy rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều lực lượng tinh thần đang vọt tới. Những lực lượng tinh thần nhẹ nhàng này đã dần trở nên mất kiểm soát. Chúng quay thành lốc xoáy chung quanh búp bê, rồi từ từ phóng thích hoạt tính khiến búp bê càng ngày càng áp lực. Xuất hiện phản vệ rồi. Lại đây! Sau khi nhận ra điều này, Lục Tân lập tức tiến về phía trước một bước, kéo búp bê đến bên cạnh mình rồi ôm vào lòng. Trường lực vặn vẹo xung quanh Lục Tân bao bọc lấy búp bê, ngăn cách hai người họ với sức mạnh tinh thần ở xung quanh. Nó giống như một chiếc ô bảo vệ trên đỉnh đầu của Lục Tân và búp bê, mượn năng lực của hắn để xoa dịu phản ứng dữ dội của sức mạnh tinh thần đang nhằm vào búp bê. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tân đã hiểu ra một vấn đề quan trọng. Búp bê đồng thời có những thiếu hụt của giai đoạn thứ nhất và những đặc điểm của giai đoạn thứ ba. Yếu tố cốt lõi của giai đoạn thứ nhất là sự ổn định. Yếu tố cốt lõi của giai đoạn thứ ba là bệnh truyền nhiễm tinh thần. Nói cách khác, bệnh truyền nhiễm tinh thần thực chất chính là sự mở rộng vô hạn của sức mạnh tinh thần. Các hệ năng lực không giống với nội công được đề cập trong các tiểu thuyết võ hiệp mà họ thường đọc để giải trí. Các diễn biến giả không cần phải dùng đủ mọi cách để gia tăng cường độ tinh thần của mình. Chỉ cần đạt tới giai hạn thứ ba, về cơ bản họ đều có thể đột phá giới hạn, dùng hết sức để gây ô nhiễm cho người khác, giúp bản thân có được phương pháp nhanh chóng nâng cao cường độ tinh thần cho bản thân. Trước đây, Khi nhìn thấy những tài liệu này, Lục Tân đã nghĩ, nếu sức mạnh tinh thần thực sự có thể mở rộng vô hạn, tại sao đến nay vẫn chưa có ai thử làm như vậy? Tại sao tất cả các dị biến giả, thậm chí là các nguồn ô nhiễm có ý thức, vẫn vô thức khống chế cường độ tinh thần của mình? Câu trả lời thực ra rất đơn giản, cực hạn ý thức. Sức mạnh tinh thần là một loại gánh nặng, nó có thể tăng cường năng lực cho người sở hữu nó, nhưng đồng thời cũng mang đến gánh nặng cho ý thức. Vượt quá cực hạn này, bản thân dị biến giả sẽ bị nghiền nát và ý thức của họ sẽ bị xóa sổ. Nói cách khác chính là mất kiểm soát. Ở một mức độ nào đó, đây mới là sự khác biệt lớn nhất giữa dị biến giả, nguồn ô nhiễm và quái vật tinh thần. Cả dị biến giả lẫn quái vật tinh thần có ý thức đều không thể mở rộng sức mạnh tinh thần đến vô hạn. Chỉ có nguồn ô nhiễm là có thể làm ô nhiễm môi trường xung quanh một cách không tiết chế. Tình trạng hiện tại của búp bê là như thế này, quá nhiều sức mạnh tinh thần không có ý thức ở xung quanh đã tạo thành gánh nặng quá lớn cho cô ấy. Nhiều sức mạnh tinh thần xung quanh cứ tiếp tục gia tăng như vậy. Điều chờ đợi cô ấy rất có thể sẽ là sự sụp đổ của ý thức và sự loại bỏ chính mình. Khi ở thành phố và khi ở vùng hoang vu vẫn có nhiều khác biệt. Trong thành phố, bất kể có bao nhiêu người ở xung quanh, búp bê vẫn có thể kiểm soát được sức mạnh tinh thần của mình. Cô ấy có thể mượn sức mạnh tinh thần từ người khác, cũng có thể truyền sức mạnh tinh thần của mình cho người khác khi cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình quá dư thừa. Nói một cách đơn giản, búp bê có thể dùng sức mạnh tinh thần để tự kiểm soát, nhưng hiện tại, sức mạnh tinh thần ở xung quanh đều hỗn loạn và mất trật tự. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể tự mình gánh vác sức mạnh tinh thần càng ngày càng gia tăng. Mau truyền tin cho Thanh Cản. Khi những ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, Lục Tân bất ngờ quay đầu nhìn về phía người ẩn nấp ở bên cạnh. Vì phải gánh vác sức mạnh tinh thần quá lớn nên búp bê sắp mất kiểm soát. Ta cần biết làm thế nào để có thể giúp cô ấy. Người ẩn nấp này vừa rồi mới bị tát một bạt tai. Nó đờ đẫn liếc nhìn Lục Tân và búp bê, sau đó nhanh chóng chui vào vòng xoáy. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lại thật chặt, như thể hạ quyết tâm, lần này nhất định phải lập được công. Hả? Nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm đang bị cho vào trong một chiếc bình. Lúc này, tại nơi làm việc tạm thời của Thanh Cảng, ở ngay trong ngôi làng bỏ hoang bên ngoài trấn nhỏ Khai Tâm. Ngay khi nhận được tin tức từ người ẩn nấp, Trần Tinh cũng kinh hãi. Lúc này trước mặt cô đã xếp dày đặc những mảnh giấy tóc ký. Bên trên là nội dung để kể về viện bảo tàng tai ách mà Lục Tân gặp phải khi mới tiến vào trấn nhỏ Khai Tâm. Có cả quá trình Lục Tân trở lại vùng hoang vu thông qua việc điều chỉnh nhận thức. Những tin tức sau đó chính là sự việc liên quan đến những người may mắn sống sót, bị nghi là đến từ thành phố ven sông mà Lục Tân đã nhìn thấy bên trong viện bảo tàng. Những người may mắn sống sót này đang sống một cuộc sống hạnh phúc giả tạo bên trong những chiếc bình. Lục Tân còn gặp được Tần Nhiên. Sau đó, Lục Tân đã hợp sức với búp bê phá vỡ thế giới hư ảo đó. Cuối cùng họ còn phát hiện nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm đang bị cho vào một chiếc bình. Tất cả quá trình đều được ghi lại một cách chi tiết. Không chỉ quá trình được ghi lại đầy đủ và chi tiết, mà một số điểm chính còn được phát thảo lại. 7 người ẩn nấp chăm chỉ chui ra chui vào vòng xoáy, cầm trong tay những mảnh giấy tóc ký, xếp hàng sẵn sàng lao tới trước mặt Trần Tinh. Chúng rẹt một tiếng, xé mảnh giấy tóc ký ra, dán vào đùi Trần Tinh, sau đó vội vàng chui trở lại bên trong vòng xoáy. Thành thật mà nói, nếu không phải vì tình hình khẩn cấp, có lẽ Trần Tinh sẽ bị tinh thần trách nhiệm của chúng làm cho vô cùng cảm động. Dù sao thì Trần Tinh cũng rất thích những vật nhỏ dễ thương như vậy. Tuy nhiên, hiện tại Trần Tinh đương nhiên biết việc gì mới là quan trọng nhất. Cô đã gấp đến nỗi vải cả mồ hôi trán, dán cả mồ hôi. Trong lúc bận rộn, giao tài liệu đã được chỉnh lý cho thằng Lằng ở bên cạnh, để hắn chụp ảnh rồi gửi về Thanh Cảng. Trần Tinh đồng thời nhanh chóng scan nội dung trên những mảnh giấy tóc ký, hy vọng sẽ sớm phân tích ra những kết quả hữu ích từ mớ thông tin lộn xộn này. Đối với Thanh Cảng, việc quan trọng nhất chính là điều tra rõ mục đích của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Sau khi nhận được thông báo từ viện nghiên cứu, việc quan trọng nhất bây giờ chính là phải làm thế nào để giải quyết vấn đề liên quan đến trấn nhỏ Khai Tâm. Cho dù nhận được sự hỗ trợ vũ trang của viện nghiên cứu, việc xử lý các vấn đề liên quan đến trấn nhỏ Khai Tâm cũng là một hạng mục vô cùng cấp bách. Huống hồ, trong tình huống quá eo hẹp về mặt thời gian chuẩn bị như bây giờ, sự xuất hiện đột ngột của Giáo hội Khoa học và Công nghệ càng khiến cho sự việc mà họ đang phải đối mặt trở nên bí ẩn hơn. Hiện tại họ đang phải đối mặt với một cuộc tấn công đáng sợ mà chưa rõ mục đích thật sự của kẻ địch. Trường Dực chết chóc, tụ điểm vũ trang bị chi phối bởi lòng tham, diện bảo tàng tại ách, ký sinh nữ dương. Đầu Trần Tinh như sắp lập tức nổ tung. Mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ rốt cuộc là gì? Đúng lúc Trần Tinh đang sốt ruột, thì vòng xoáy xung quanh đột nhiên mở rộng, có đến ba người ẩn nấp, đồng thời chui ra từ bên trong. Hai người trong số đó loạn choạng ngã xuống, còn người thứ ba thì dẫm lên thân thể hai người kia, rồi lao đến trước mặt Trần Tinh. Nó vẫy tập giấy tóc ký trong tay, rồi bụp một tiếng, dán vào mặt bàn trước mặt Trần Tinh. Trần Tinh nhìn lướt qua nội dung trên mảnh giấy tóc ký, sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch, sau đó cô đột ngột đứng lên. Giáo sư Trần nói bằng đôi môi run run, không hay rồi, búp bê. Búp bê đã vì phải chịu đựng một cường độ tinh thần quá lớn nên sắp mất kiểm soát. Phòng họp đột nhiên chìm vào sự yên tĩnh chết chóc, âm thanh ồn ào lập tức biến mất giống như băng tuyết bị nước sôi dội vào. Còn chờ gì nữa? Giáo sư Trần là người đầu tiên đứng dậy rồi hét lên với chiếc cổ nổi đầy gân xanh. Mau thông báo cho búp bê. Không, thông báo cho đan binh. Không, để Trần Tinh thông báo cho bọn họ. Lập tức bảo búp bê giải phóng xung kích tinh thần, dùng năng lực sớm nhất của cô ấy để giải phóng xung kích tinh thần. Điều này có thể giảm nhẹ gánh nặng cho cô ấy. Sau đó hãy lập tức rút khỏi trấn nhỏ khai tâm. Đừng bận tâm về nhiệm vụ gì nữa. Hãy lập tức tránh xa nơi đó. Từ bỏ nhiệm vụ. Câu nói này khiến trái tim mọi người đều nhảy loạn. Nhưng trước câu trả lời gần như khó tin, thậm chí có vẻ hơi hoang đường này, vẫn có người lập tức cầm thiết bị liên lạc lên. Vậy, thật sự từ bỏ nhiệm vụ sao? Không được. Nhưng ngay khi thiết bị liên lạc sắp gửi tin nhắn này đi, thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Giáo sư Bạch trong bộ vest màu trắng đã sải bước vào phòng họp. Vì đi quá vội, hơi thở của ông ấy có vẻ hơi gấp gáp. Bây giờ, Giáo hội Khoa học và Công nghệ đang chờ đợi chúng ta làm như vậy. Đây chính là câu nói đầu tiên của giáo sư Bạch sau khi hô hấp của ông bình thường trở lại. Giáo sư Bạch. Sau khi ông lão thích mặc vest trắng này xuất hiện, mọi người trong phòng họp đều hơi giật mình, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Bởi vì trước đây, giáo sư Bạch phải xử lý một số việc ở quốc đảo. Chuyện của Giáo hội Khoa học và Công nghệ lại xảy ra quá đột ngột. Ông ấy không thể trở về kịp thời. Giáo sư Trần vẫn luôn phụ trách toàn bộ chuyện này. Không ngờ ngay thời điểm quan trọng này, giáo sư Bạch lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy ông lão đẹp trai thích mặc vest trắng này xuất hiện, các nhà nghiên cứu của Thanh Cảng lập tức trở nên vô cùng phấn chấn. Lão Bạch, thầy Bạch. Ngay cả giáo sư Trần cũng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng trước sự hiện diện của giáo sư Bạch. Giáo sư Bạch liếc nhìn ông ấy, rồi khẽ gật đầu. Vừa mở miệng ông ấy đã trực tiếp nói về vấn đề hiện tại. Kế hoạch thứ hai và kế hoạch thứ ba của Giáo hội Khoa học và Công nghệ cũng có liên quan với nhau. Trường Dực tinh thần méo mó đó chính là sức mạnh tinh thần của nữ dương trấn nhỏ khai tâm. Không phải là Giáo hội Khoa học và Công nghệ không muốn dẫn truyền sức mạnh ra ngoài, mà là chúng không thể làm được, vì nữ dương của trấn nhỏ khai tâm vẫn đang cố gắng chống lại. Chính vì sự phản kháng của nữ dương nên kế hoạch thứ ba mới bị chậm trễ như vậy. Nếu búp bê giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần, thì thực sự là đang giúp đỡ Giáo hội Khoa học và Công nghệ ở một mức độ nào đó. Ta thậm chí còn nghi ngờ, vì đã biết sự tồn tại của búp bê từ lâu, nên Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã coi cô ấy như một phần của kế hoạch. Nếu thực sự làm như vậy, sẽ gây ra hai hậu quả. Một là Giáo hội Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy nhanh tiến độ của nghi thức ký sinh của chúng đối với nữ dương. Hai là sức mạnh tinh thần này sẽ ảnh hưởng đến vô số nhân viên vũ trang vẫn chưa kịp đi xa khỏi vùng nguy hiểm trong vùng quang du này. Hậu quả là sẽ có vô số quái vật tinh thần chạy lung tung khắp vùng quang du. Vậy, nghe giáo sư Bạch nói vậy, nét vui mừng vừa xuất hiện trên khuôn mặt giáo sư Trần đã lập tức biến thành vẻ lo lắng khôn tả. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Giáo sư Trần nói với giọng run run. Đó là búp bê đó. Giáo sư Bạch cởi chiếc áo vest ra, vũ nhẹ, rồi treo lên kệ áo quần, sau đó nhẹ nhàng xoắn ống tay áo lên. Cuối cùng giáo sư Bạch nói, kết nối với Trần Tinh, ta sẽ trực tiếp nói với cô ấy. Trong vùng cấm cấp ếch, búp bê ngẩng đầu lên nhìn Lục Tân, khóe miệng cô khẽ nhếch lên như muốn lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này trông rất miễn cưỡng. Lục Tân cảm nhận được thân thể mềm mại của búp bê đang không ngừng run rẩy vì đau đớn. Mặc dù bị ngăn cách bởi trường lực tinh thần vặn vẹo do Lục Tân tạo ra, nhưng bức xạ tinh thần xung quanh vẫn cuồng bạo khác thường, giống như vô số dã thú đang gào thét muốn tới gần búp bê. Sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng gần gũi và sức mạnh tinh thần cuồng bạo bất an đang không ngừng thay đổi luân phiên. Cho dù Lục Tân đã mở ra trường lực vặn vẹo, cũng không thể ngăn chặn tất cả các bức xạ tinh thần đang muốn tiếp cận búp bê, cũng giống như việc không thể nào đẩy cả đại dương ra xa khi đang ở dưới đáy biển. Điều then chốt nhất là trên người búp bê có một đặc điểm, chính là cô ấy cũng không thể kiểm soát được. Đặc điểm này khiến cô ấy và bức xạ tinh thần xung quanh trở nên thu hút lẫn nhau. Cho dù trường lực vặn vẹo của Lục Tân có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản sức hút này. Nhưng Lục Tân càng lúc càng cảm nhận được một cách chân thực nỗi đau của búp bê, trong lòng Lục Tân chợt dâng lên một cảm xúc khác thường. Từ việc nhìn thấu bản chất của viện bảo tàng, đến việc đột ngột mất đi người thân của mình trong vùng đất hoang vu này. Sau đó, Lục Tân phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị đau kiếm đâm xuyên cơ thể và áp lực nặng nề do sự đau khổ của thế gian gây ra. Lục Tân là một người có tính cách tương đối im lặng. Nỗi đau đớn và bi ai đã biến mất, giống như đã được rửa sạch dưới dòng nước chảy, không để lại chút dấu vết nào. Tuy nhiên đó chỉ là ảo giác, mọi cảm xúc và cảm nhận đều động lại trong tim Lục Tân. Như thể những trải nghiệm trong quá khứ đã tan thành mây khói, nhưng sẽ luôn để lại một vết sẹo nhỏ trong cuộc sống. Thỉnh thoảng hắn sẽ mơ hồ cảm thấy đau nhói. Thành công rồi! Cùng lúc này, ở đầu bên kia của trấn nhỏ Khai Tâm, chiếc LV đang từ từ di chuyển ra ngoài. Nhìn dòng chảy tinh thần hỗn loạn khổng lồ xung quanh, Tần Nhiên và Linh Mục Khoa học và Công nghệ ngồi trong xe có vẻ đều là những người từng trải. Nhưng chúng cũng không kìm được thay đổi sắc mặt. Đây rốt cuộc là sức mạnh tinh thần khổng lồ đến mức nào? Sức mạnh tinh thần ở mức độ này, một khi bắt đầu mất kiểm soát, chúng ta thật sự có thể giải quyết sao? Sức mạnh này hoàn toàn có thể phá hủy một thành phố đó. Ông lão đè thấp chiếc mũ vành, sau đó mỉm cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy. Các người bây giờ giống như một ông chủ đã kiếm được mấy trăm nghìn liên minh tệ, đột nhiên nhìn thấy báo cáo tài chính của một thành phố. Cho nên, các người nảy sinh quan tưởng rằng, nếu sở hữu toàn bộ tiền của thành phố này thì mình phải giàu cỡ nào. Nhưng trên thực tế, ngày nào các ngươi vẫn chưa bỏ được loại tư duy của ông chủ nhỏ này thì ngày đó các ngươi sẽ không thật sự giàu có. Cả Tần Nhiên và Linh Mục Khoa học và Công nghệ đều ngẹn lời, sau đó buồn bã gật đầu. Những hiểu biết của chúng ta quả thật rất hạn hẹp, có điều ta vẫn hơi tò mò. Tần Nhiên liếc nhìn ông lão, vẫn không kìm được hỏi. Dưới cường độ tinh thần khủng khiếp như vậy, tại sao hai người đó vẫn chưa chết? Ông lão bật cười rồi trả lời, luôn cần phải có một quá trình. Vậy, Tần Nhiên gật đầu sau đó không kìm được hỏi tiếp. Điều ta muốn biết là người đàn ông đang kéo dài quá trình này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ông lão quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, một lúc sau mới chậm rãi mỉm cười. Chuyện được cập nhật vào lúc 19 giờ và 21 giờ trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Trong thế giới đầy rẫy những dòng chảy tinh thần hỗn loạn này, rất nhiều cảm giác chợt hiện ra trước mắt Lục Tân. Đây là đặc điểm của những dòng chảy tinh thần hỗn loạn, kích thích đại não con người từ nhiều góc độ khác nhau, khiến vô số ảo ảnh từ từ xuất hiện, giống như những cảnh phim khổng lồ đang dùng giọng nói và động tác cơ thể cường điệu để biểu đạt điều gì đó trước mặt Lục Tân. Thoạt nhìn trông vô cùng náo nhiệt, nhưng một cảm giác cô đơn khủng khiếp dần dần được sinh ra từ tận sâu trong trái tim. Lục Tân đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ, thậm chí có cảm giác buồn tẻ vô vị. Mọi thứ đều là trống rỗng, vậy tại sao mình lại phải lấp đầy nó? Lục Tân cũng không biết, lúc này trong lòng mình có hàng trăm thứ cảm xúc muốn phát tiết. Nhưng nhìn thế giới màu đỏ sẫm này, ánh mắt Lục Tân vẫn bình thản và vẻ mặt Lục Tân thì trở nên trì độn. Dường như tất cả mọi thứ trên đời này đều không liên quan gì đến Lục Tân. Lục Tân chỉ cúi đầu và nhìn búp bê trong vòng tay mình. Lúc này đôi tay nhỏ bé của búp bê nắm chặt lấy vạt áo của mình, thân thể cô giống như không còn chút sức lực. Lục Tân có thể cảm nhận rõ ràng búp bê đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Có lẽ bởi vì bây giờ Lục Tân đứng quá gần búp bê, cho nên sự tiếp cận với cực hạn sụp đổ của cô cũng trở thành đồng hồ đếm ngược của hắn. Khuôn mặt của Lục Tân thậm chí không có niềm vui, sự tức giận hay lo lắng gì. Lục Tân chỉ lặng lẽ ôm búp bê, thờ ơ, chờ đợi cực hạn. Đồng thời trong lòng Lục Tân nghĩ thầm, lát nữa mình phải làm cái gì? Xẹt, xẹt. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên âm thanh ma sát của sức mạnh tinh thần. Một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, ở nơi cách Lục Tân chỉ khoảng 1 mét, bởi vì gần đó đều là những dòng xoáy, tinh thần hỗn loạn và khổng lồ, cho nên khi một sức mạnh tinh thần có quy luật như vòng xoáy xuất hiện, sẽ không tránh khỏi xảy ra ma sát và đang xen lẫn nhau. Tuy nhiên, cũng may là vòng xoáy đó từ từ xuất hiện với đặc điểm vô cùng ổn định, sau đó một chiếc mũ màu đen dần xuất hiện. Người ẩn nấp chui ra khỏi vòng xoáy, vừa ló đầu ra, chiếc mũ của nó suýt chút nữa thì bị thổi bay. Vì vậy nó liền vội vàng đè chặt chiếc mũ rồi ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó, nó đã kinh hãi đến mức nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nó chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay khi nó xoay người, ánh mắt nhàn nhạt của Lục Tân lập tức rơi trên lưng nó, khiến cả người nó bỗng trở nên cứng đờ rồi dừng bước. Sau đó nó xoay người lại một cách cứng ngắc, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn nhưng cũng vô cùng giả dối. Nó thận trọng cọ vào mặt Lục Tân từng chút một. Sau đó nó đột nhiên giơ thứ gì đó lên. Hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu, đó là một chiếc máy ghi âm nho nhỏ. Người ẩn nấp mở to hai mắt nhìn Lục Tân và ra hiệu cho hắn với vẻ mặt lấy lòng xen lẫn chút kính sợ. Lục Tân nhìn nó rồi gật đầu. Con quái vật nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chụp lấy chiếc mũ sắp bị thổi bay rồi ngậm trên miệng. Sau đó nó ra hiệu với Lục Tân rồi nhấn nút trên chiếc máy ghi âm. Máy ghi âm bắt đầu hoạt động. Lúc đầu âm thanh có hơi rè rè, nhưng ngay sau đó một giọng nói lo lắng đã phát ra. Đàn binh, hãy ghi nhớ những lời ta sau đây. Là giọng của Trần Tinh. Bọn ta đã hiểu được mục đích của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Bây giờ ta sẽ thông báo cho ngươi. Vẻ mặt Lục Tân hơi thay đổi. Ánh mắt lập tức tập trung vào chiếc máy ghi âm đang phát ra giọng nói của Trần Tinh. Từ các dữ liệu được tổng hợp, ở thời điểm hiện tại, bọn ta có thể chắc chắn hơn 80% rằng dự án truyền giảng phúc âm cuối cùng của Giáo hội Khoa học và Công nghệ là từ khóa then chốt. Pháo đại tinh thần chính là cánh cổng thông vào thâm uyên và tạo ra một vụ khủng bố quy mô lớn chưa từng có để gieo rắc một ô nhiễm tinh thần. Cảnh tượng bên trong những chiếc bình mà ngươi đã nhìn thấy có thể được hiểu là một nghi thức ký sinh. Chúng đã thông qua một loại năng lực nào đó để đánh cắp năng lực của nữ dương trấn nhỏ khai tâm. Hoặc không chỉ là năng lực mà còn là tính cách, thể xác, thậm chí là linh hồn của cô ấy. Cốt lõi của tất cả những điều này chính là nữ vương của trấn nhỏ khai tâm. Chỉ có cô ấy mới có khả năng khống chế những bức xạ tinh thần đó. Mấu chốt nằm ở trong dòng chảy tinh thần hỗn loạn. Cách làm hiện tại của Giáo hội Khoa học và Công nghệ là cố tình làm rối loạn sức mạnh tinh thần còn sót lại xung quanh nữ dương của trấn nhỏ khai tâm. Thứ mà chính chúng cũng không thể hoàn toàn khống chế được, đồng thời lợi dụng các đặc điểm của búp bê để truyền sức mạnh tinh thần này vào cơ thể cô ấy, khiến cô ấy vượt quá cực hạn của mình. Cách duy nhất có thể cứu búp bê lúc này chính là hướng dẫn cô ấy để cô ấy học cách giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình ra ngoài. Chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể giảm bớt áp lực và tránh được nguy cơ mất kiểm soát. Nghe đến đây, trong mắt Lục Tân mới có chút ánh sáng, sau đó Lục Tân tiếp tục tập trung sự chú ý vào chiếc máy ghi âm. Tuy nhiên, bước này từ lâu đã nằm trong kế hoạch của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Có khá nhiều người thuộc lực lượng vũ trang mà các ngươi đã phân tán vào vùng Quang Du lúc trước đã bị cải tạo tinh thần. Lúc này nếu họ bị kích thích bởi sức mạnh tinh thần khổng lồ, thì vô số quái vật trong thâm uyên sẽ bò ra ngoài. Vì vậy, nếu búp bê giải phóng những dòng chảy tinh thần trên vùng Quang Du, thì toàn bộ khu vực xung quanh trấn nhỏ khai tâm sẽ trở thành sân chơi cho những con quái vật tinh thần. Trong khi đó, Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã nhân cơ hội này để cướp đi năng lực và tính cách của nữ dương, trở thành vua của những con quái vật tinh thần này. Đến lúc đó, tất cả các tụ điểm xung quanh, thậm chí là thanh cảng, đều sẽ trở thành một phần của trấn nhỏ khai tâm. Toàn bộ miền Bắc sẽ nằm trong sự dòm ngó của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Đây chính là kế hoạch pháo đại tinh thần của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Càng nghe trái tim Lục Tân càng chùng xuống, nhiệm vụ điều tra trước đây của Lục Tân chính là tìm hiểu mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Nhưng lúc này, mặc dù Trần Tinh đã giải thích cơ bản về mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ, nhưng cô đồng thời đã dập tắt hy vọng vừa bùng lên trong lòng Lục Tân. Nói như vậy, cách duy nhất để cứu búp bê cũng chính là một bước trong kế hoạch của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Cho dù đã điều tra rõ ràng mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ, nhưng mình vẫn không có cách gì với cô gái đang ôm trong lòng này. Lục Tân cao chặt đôi lông mày. Trong đôi mắt trống rỗng của hắn dường như mơ hồ lóe lên một ngọn lửa. Cho nên, đề xuất của bọn ta bây giờ là... Cùng lúc này, Tiếng thở sâu và giọng nói kiên định của Trần Tinh phát ra từ máy ghi âm, lập tức để búp bê giải phóng bức xạ tinh thần. Cái gì? Lời nói của Trần Tinh khiến Lục Tân trở nên kinh hãi, hắn còn tưởng mình đã nghe nhầm. Rõ ràng là cô vừa mới nói về hậu quả của việc giải phóng bức xạ tinh thần. Đội hỗ trợ của Thanh Cảng chúng ta đã đến, giáo sư Bạch và các nhà nghiên cứu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói của Trần Tinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng từ những câu nói này, Lục Tân có thể nhận ra quyết tâm của cô. Việc quan trọng nhất là phải bảo vệ búp bê. Chúng ta không biết giáo hội khoa học và công nghệ đã chuẩn bị kế hoạch khủng khiếp gì, nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy, hãy để búp bê lập tức giải phóng xung kích tinh thần về phía Tây. Không cần phải lo lắng về hậu quả của việc này. Bọn ta ở ngay bên ngoài, mọi hậu quả sẽ do bọn ta giải quyết. Để búp bê phóng thích xung kích tinh thần đi. Lời của Trần Tinh khiến trong lòng Lục Tân sinh ra cảm giác vô cùng quái lạ, rất có hình dung. Trần Tinh nói rằng để búp bê phóng thích sức mạnh tinh thần, giảm bớt áp lực đè lên người cô ấy, chính là phương pháp cứu cánh duy nhất. Nhưng nếu thực sự làm vậy, hậu quả tạo thành sẽ càng thêm nghiêm trọng, thì sự bất lực trong tim hắn đạt đến cực điểm. Kỳ thật hai người hiến thân và hy sinh cho công việc có tồn tại trong từ điển của hắn. Thậm chí hắn có thể hiểu rằng nếu búp bê đã đồng ý làm công việc này, thì việc thể gánh vác hậu quả như thế âu cũng là hợp lý. Hiểu thì hiểu đó, nhưng nếu bắt hắn tận mắt chứng kiến chuyện đó xảy ra, cảm giác trống rỗng và bi thương trong lòng sẽ nhấn chìm hắn mất. Sau đó, đúng vào lúc này, Trần Tinh lại nói ra quyết định của Thanh Cảng, phóng thích. Dù biết rõ chuyện này sẽ tạo thành áp lực cực lớn với thế giới bên ngoài, họ cũng muốn cô ấy phóng thích cổ sức mạnh tinh thần đó. Bởi vì Thanh Cảng đã làm xong chuẩn bị, họ lựa chọn tự mình gánh vác phần áp lực này, từ đó có thể giảm bớt gánh nặng cho mình và búp bê. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua tim, sự trống rỗng và chết lặng trong tim Lục Tân bị đẩy lui. Giờ đây lòng hắn đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có lẽ là cảm giác của hạnh phúc. Trên mặt hắn bỗng để lộ nụ cười mỉm. Bởi vì lúc này hắn không nhìn thấy Trần Tinh, nên nụ cười này là dành cho người nằm vùng, đang đeo nụ cười giả dối trên mặt. Người nằm vùng vốn đang hãi hùng khiếp vía, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tươi của Lục Tân, trong mắt nó dần hiện lên sự kinh ngạc. Thế rồi cả gương mặt, được ánh mặt trời chiếu rọi, nụ cười giả tạo trên mặt nó cũng dần dần biến hóa theo biểu cảm của Lục Tân. Dần dần trên mặt nó cũng để lộ một nụ cười chân thật phát ra tận đáy lòng. Tựa như hình ảnh phản chiếu, hai con người như có nắng trong tim cùng đối mặt với nhau, để lộ nụ cười rạng người, hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nói thật lòng thì, khung cảnh này có chút là lạ. Nói cho cô ấy là ta biết rồi. Lục Tân đứng thẳng người dậy, nói một câu với người nằm vùng. Người nằm vùng trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó vui mừng hớn hở, bước vào trong lốc xoáy. Lục Tân thở vào một hơi thật dài, tựa như đã phun được ra hết những uất ức tích tụ trong lòng. Sau đó hắn thả lỏng cánh tay đang ôm búp bê ra, hai tay chụp lấy vai cô ấy nói. Bây giờ, ta đã biết làm thế nào để cứu ngươi rồi. Ngươi cần phải phóng thích tất cả sức mạnh tinh thần ra thế giới bên ngoài, có hiểu không? Hãy ra lệnh cho tất cả sức mạnh tinh thần chạy ra bên ngoài, đừng tiếp tục ẩn náu trong người ngươi nữa, hiểu chưa? Búp bê yếu ớt mở mắt, chậm chạp nháy một cái, trong mắt hiện lên chút mê mang. Đúng là một học sinh kém mà. Lục Tân nhỏ giọng thở dài. Kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được, nếu búp bê có thể dễ dàng hiểu thấu mọi chuyện, Thanh Cảng cũng không cần phải đau đầu như vậy. Nhưng không sao, một trong số những nhiệm vụ mà mình chưa hoàn thành không phải có nhiệm vụ làm bạn với búp bê sao? Chỉ dẫn cho cô ấy, dạy dỗ cô ấy, để cô ấy trở nên tốt hơn cũng là nội dung nhiệm vụ của mình mà. Thứ người cần học chính là khống chế cổ sức mạnh tinh thần này. Hắn hít một sâu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình, chỉ dạy từng chút một cho búp bê. Sức mạnh tinh thần thật sự tồn tại. Ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, cảm nhận sự tồn tại của thế giới này, tất cả là nhờ vào tác dụng của sức mạnh tinh thần. Đây là khái niệm cơ bản nhất, cũng là nội dung trụ cột trong đợt huấn luyện trước khi chúng ta đi làm công tác này. Ngươi có thể cảm nhận được những cổ sức mạnh tinh thần này, đúng không? Chúng nó rất thích ngươi, cho nên chúng nó mới không kiềm chế được mà tiến lại gần ngươi, nghe theo ý muốn của ngươi, làm theo mệnh lệnh của ngươi, cũng như căm ghét tất cả những người ngươi căm ghét. Nhưng cũng bởi vì chúng nó rất thích ngươi, nên mới cố chấp ở lại cạnh ngươi, đi theo ngươi, không chịu rời đi. Cũng vì vậy mà áp lực đè lên người ngươi mới càng lúc càng lớn. Việc ngươi cần làm bây giờ là từ chối. Ngươi phải khiến chúng nó hiểu được, ngươi bây giờ mệt sắp chết rồi, nên chúng nó bắt buộc phải rời xa ngươi. Tận lực rời đi càng xa càng tốt, hãy bảo chúng nó đi chỗ khác chơi đi. Thực ra thì sự hiểu biết của Lục Tân về bản chất của sức mạnh tinh thần cũng không sâu. Hắn chỉ là thuật lại nội dung mình từng học trong khóa huấn luyện cho búp bê nghe thôi. Hơn nữa sau khi cân nhắc tới tính cách của búp bê, hắn không tự chủ được mà dùng giọng điệu như đang kể chuyện cổ tích cho mấy bạn nhỏ nghe để nói cho cô ấy hiểu. Trước kia, hắn cùng lắm chỉ có nói như vậy với em gái mà thôi. Ví dụ như mấy câu chuyện đồng thoại về vụ án phân thây trong đêm mưa hay là bãi rác chứa đầy xác chết. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn còn hơi lo lắng, sợ búp bê nghe không hiểu. Ban đầu quả thật búp bê không hiểu cho lắm, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lục Tân, tuy lòng rất đau nhưng cô ấy vẫn cố gắng tập trung tinh thần, cảm nhận nội tâm Lục Tân. Vì vậy, những điều mà Lục Tân muốn nói như được sao chép lại, sau đó dán từng chút một vào đầu cô ấy. Cô ấy dần hiểu ra, cố gắng gật đầu thật mạnh. Sau đó cô ấy chậm rãi xoay người, ngồi thẳng dậy. Theo từng cử động của cô ấy, sức mạnh tinh thần tập trung xung quanh cũng lập tức trở nên sống động lên. Chúng hân hoan nhảy nhót quanh người búp bê, sau đó nâng cơ thể mềm nhũn, yếu ớt của cô ấy lên. Tà váy đen chậm rãi rủ xuống, búp bê lặng lẽ bay lên không, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Phía Tây, phóng thích về biên giới phía Tây. Hai tay Lục Tân chụm lại thành hình cái loa, đặt lên miệng, lớn tiếng gào thét với búp bê, rồi ra sức chỉ tay về phía Tây. Búp bê đang lơ lửng trên không, gật nhẹ đầu đáp lại, hai cánh tay nhỏ bé từ từ nâng lên. Một cổ sức mạnh tinh thần cường đại, cũng cực kỳ khủng bố, vọt về phía cô ấy. Tựa như dưới biển sâu bất ngờ xuất hiện một cái lỗ lớn, nước biển cuồn cuộn chảy ngược vào. Chỉ trong một cái chớp mắt, áp lực đè nặng trên người búp bê đã đạt tới đỉnh điểm. Thậm chí Lục Tân còn nhìn thấy rõ bằng mắt thường rằng dưới lớp da trắng như tuyết của cô ấy đã xuất hiện vết rạn rất sâu, trái tim cũng vì vậy mà nhói lên. Dưới cổ áp lực cùng cực này, búp bê đầu đớn nhắm hai mắt lại, có thể thấy cô ấy đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, từ từ điều hòa hô hấp. Mấy giây sau, cô ấy chậm rãi nâng cánh tay của mình lên. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía trước, sau đó cô ấy thong thả mở mắt, đôi mắt trong veo nhưng không trống rỗng như trước, trái lại còn ẩn hiện chút sức sống. Sau đó búp bê nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói êm dịu. Nghe lời, đi đi. Khi giọng nói nhẹ nhàng kia cất lên, cả thế giới như bất động trong nháy mắt. Ngay sau đó tất cả sức mạnh tinh thần xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn và kích động. Những cổ sức mạnh tinh thần đó dường như đang rất xoắn xuýt, không nỡ rời đi. Trông chúng giống hệt một sinh vật sống đang tỏ ra đáng thương như vậy. Nhưng sau một hồi cảm nhận thật cẩn thận, xác định chắc chắn thái độ của búp bê, dù có chút lưu luyến, chúng nó vẫn hạ quyết tâm. Vì thế, lấy búp bê làm trung tâm, sức mạnh dần tuôn trào ra phía bên ngoài. Quá trình thật phức tạp, nhưng biến hóa lại xảy ra chỉ trong chớp mắt. Từ chỗ búp bê, tất cả sức mạnh tinh thần bắt đầu khuếch tán từng vòng ra bên ngoài. Cảm giác khủng bố đó không thể nào diễn tả nổi bằng lời. Vì sức mạnh tinh thần rút đi trong nháy mắt, nên không khí xung quanh như bị lôi kéo đi gần hết, tạo thành cảm giác như đang ở vùng áp thấp. Máu trong người như bị mất khống chế, điên cuồng xông thẳng lên não. Nơi hoang dã xa xôi, từ gần đến xa không ngừng xuất hiện đủ loại tiếng nổ vang trời. Đó là âm thanh tạo thành khi các luồng không khí bị đè nén va chạm với nhau, mà nguyên nhân chính là vì sự đè ép và chuyển động của sức mạnh tinh thần. Một vòng tròn chân không bắt đầu khuếch tán ra phía ngoài. Những phóng xạ tinh thần méo mó, những dòng chảy tinh thần hỗn độn xung quanh trùng kích từng tầng ra khắp bốn phương. Sau đó như bị thứ gì đó tác động, chúng bắt đầu đổ dồn về phía Tây. Nhìn thoáng qua thì giống hệt vùng biển đỏ đang tràn về phương Tây dậy. Sức mạnh đó khổng lồ tới mức thổi bay từng lớp cỏ dại và đất đai. Cỏ dại bay múa đầy trời, dưới sự tác động của dòng sức mạnh khổng lồ dần dần bay về phía xa, như trong biển bị sóng cuốn trôi. Chuyện này, thời điểm dòng chảy tinh thần hỗn độn lan tràn khắp bốn phía, ở một nơi bên ngoài trấn nhỏ Khai Tâm, chiếc xe giả ngoại dù đứng trước dòng chảy tinh thần hỗn loạn khổng lồ vẫn có thể bình yên vô sự, thậm chí còn có thể thao tác ổn định các dụng cụ tinh vi được bố trí trong khắp mảnh lĩnh vực này, cũng đón nhận sự ảnh hưởng cực lớn, tự như một chiếc tàu ngầm bị vây trong dòng chảy loạn dưới đáy biển sâu. Tần Nhiên bị thanh thế to lớn này dọa cho xanh mặt, vội vàng đứng lên, nắm chặt lấy tay vịn, ổn định thân thể. Đây cũng là thứ mà ngươi đã đoán trước được hả? Hắn nhìn chầm chầm vào ông cụ, đang cúi đầu bằng ánh mắt u ám, giọng điệu có hơi thay đổi. Cô gái kia muốn khiến bản thân không bị mất khống chế thì chỉ còn nước dùng cách này mà thôi, có gì lạ chứ? Trong khung cảnh hỗn loạn bên ngoài xe giả ngoại, giọng điệu ông cụ vẫn rất bình tĩnh, dường như không có thứ gì có thể tác động với hắn. Biểu cảm trên mặt Tần Nhiên dần trở nên méo mó, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn nín lại, nhỏ tiếng nói. Kế hoạch truyền bá phúc âm có đảm bảo không? Vậy phải xem Thanh Cảng có địch lại nổi không? Ông cụ ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt trông rất hiền từ nói khẽ. Dù sao lúc đánh nhau, ngươi cũng đâu thể cho rằng người khác sẽ không ra tay đánh trả, đúng không? Tới rồi. Khi trấn nhỏ Khai Tâm biến thành nơi không vướng bụi trần, bên ngoài trấn nhỏ, dòng lũ đỏ đã che phủ khắp nơi, chỉ trong nháy mắt. Sau khi nhận được thông báo của giáo sư Bạch, Trần Tinh Thằng Lằn và Hùng Hài Tử lập tức chuẩn bị tốt cho công cuộc rút lui. Đúng lúc này họ đang ngồi trên một chiếc xe bị bỏ lại tại điểm tập kết lực lượng vũ trang, đạp ga lao như điên bằng một tốc độ kinh người. Tuy sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng nhanh chóng rút lui trước, nhưng dòng chảy tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm đang tràn về phía trấn nhỏ Khai Tâm vẫn khiến họ cảm thấy sợ hãi như đang bị cơn đại hồng thủy dí theo. Vèo! Thằng Lằn xoa tay lái như đang chà đĩa, động cơ xe phát ra tiếng nổ kịch liệt, hệt như con dã thú đang phát điên, dùng tốc độ 200 km/h, chạy như bay trên con đường nhỏ nhấp nhô khúc khuỷu nơi hoang dã. Hùng Hài Tử ngồi đằng sau vì không chịu thắt dây an toàn nên nảy loạn khắp xe, nước mắt nước mũi tung bay. Phía sau, cơn đại hồng thủy tinh thần cao gần 100 m cuồn cuộn xuất hiện nơi chân trời, nhiễm đỏ cả không trung, che khuất cả bầu trời. Trời đất tối sầm lại, lại cho người ta cảm giác sợn cả gai ốc. Được thúc đẩy bởi năng lực của búp bê, những dòng chảy tinh thần hỗn loạn trong toàn bộ trấn nhỏ Khai Tâm sẽ được giải phóng về phía Tây. Tức là vị trí của chúng ta bây giờ, chúng ta không thể để sức mạnh tinh thần này tràn sang nơi khác, bởi vì cho dù ở đâu đi nữa, thì những dòng chảy tinh thần hỗn loạn khủng khiếp này đều sẽ gây ra những thay đổi bất thường, thậm chí có thể gây ra hiện tượng tất cả mọi người trong thành phố đều trở nên mất kiểm soát. Sau khi đi qua trại vũ trang của các tụ điểm trước đó, họ vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước. Không một ai dám sơ suất. Ở một mức độ nào đó, tình hình lúc này tương đối với việc trong trấn nhỏ Khai Tâm thuộc vùng cấm cấp ít trước đây như một quả bom mà kích nổ. Khi sức mạnh của bức xạ tinh thần mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến hiện thực, nó hoàn toàn có thể xé nát chiếc xe và những người ngồi bên trong như họ. Chưa kể, sau khi bị bức xạ tinh thần mạnh mẽ như vậy bao trùm, những người bình thường và những dị biến giả từ giai đoạn thứ hai trở xuống sẽ lập tức bởi vì bị sức mạnh tinh thần tấn công trên diện rộng mà xuất hiện ảo giác thính giác, ảo giác thị giác, rối loạn cảm xúc, biến dạng cơ thể và các triệu chứng khác. Nói một cách đơn giản, chính là vì bị tác động bởi sức mạnh tinh thần nên họ sẽ tạm thời trở nên mất kiểm soát. Trước khi đuổi kịp chúng ta, họ sẽ phải chạy trốn khỏi đó ít nhất là 30 km. Trần Tinh điều khiển mô tô, cúi thấp người và vặn ga hết cỡ. Trần Tinh không phải là một dị biến giả hệ con nhện, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn và chiếc mô tô linh hoạt của mình, cô ấy có thể miễn cưỡng đuổi kịp thằng Lằn. Mặc dù nhường chiếc mô tô cho thằng Lằn mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng vì có Hùng Hài Tử nên thằng Lằn phải lái chiếc xe Jeep, như vậy mới có thể đảm bảo cả ba người họ đều có thể giữ được tính mạng trước xung kích của những dòng chảy tinh thần hỗn loạn. Những dòng chảy tinh thần hỗn loạn màu đỏ sẫm đang lan tràn ra bên ngoài. Nó rất nhanh đã lan đến khu trại do các lực lượng vũ trang tại các tụ điểm để lại trước đó và các phương tiện đi lại cũng như các loại vũ khí khác nhau của họ. Thoạt nhìn không giống như có bất kỳ vật thực nào quét qua, nhưng khi bị đè ép bởi vô số áp lực như vậy, tất cả cửa kính xe đều xuất hiện những vết nứt màu trắng như mạng nhện, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Còn lưới sắt thì bị một sức mạnh vô hình vặn xoắn lại giống như bánh quai chèo. Tít tít. Vô số hệ thống báo động đang không ngừng kêu lên, âm thanh của chúng hòa vào nhau, khoảnh khắc đang xen vào nhau. Những âm thanh này lại bị dòng chảy tinh thần hỗn loạn khổng lồ nhấn chìm và ngăn cách. Cũng may là đan binh và búp bê đã phân tán các lực lượng vũ trang ở xung quanh từ sớm. Nếu không, những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ, hẳn là vô số đám người đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Nhìn cảnh tượng dòng chảy tinh thần hỗn loạn màu đỏ sẫm nghiền qua khu trại bỏ hoang từ gương chiếu hậu, Trần Tinh gần như cảm thấy tê liệt. Đội trưởng, chúng ta chạy khỏi đó 30 km thì như thế nào? Tiếng gào của thằng Lằng phát ra từ kênh trò chuyện. Thứ này không có vẻ gì giống như sẽ lắng xuống cách đó 30 km. Đây là lời giáo sư Bạch nói, vậy nên chúng ta hãy chạy trốn đến vị trí đã định trước rồi tính sao? Trần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó, cô bị cuồng phong dữ dội thổi cho phải lập tức ngậm chặt miệng. Thực ra Trần Tinh cũng không biết kế hoạch tổng thể là thế nào. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, Trần Tinh thậm chí chỉ có thể giúp giáo sư Bạch truyền đạt kế hoạch tác chiến đại khái cho Lục Tân, sau đó lập tức rút lui. Lúc này dòng chảy tinh thần hỗn loạn khổng lồ sau lưng đã ập đến, sớm đã ảnh hưởng đến tín hiệu. Trần Tinh cũng không thể nhận thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này chính là thực hiện đến cùng mệnh lệnh đã nhận được. Hết tập 74. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.